Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, đối kháng. Chiếu vào bọn họ mi mắt là ma lãnh bồng bềnh ở giữa không trung, bao quanh vô số hắc vụ. Những thứ này hắc vụ chính là bên ngoài bồng bềnh hung linh. Hiện tại đều đi trong cơ thể hắn tràn vào đi. Ở bên trong tòa cung điện này, tràn ngập thê lương tiếng kêu. Tiếng la là như vậy thê lương, là kinh khủng như vậy. Những thứ này hung linh liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn, giống như là một không đáy, giống như muốn đem những này hung linh cho hòa tan vào thân thể, do đó đạt được tăng thực lực lên hiệu quả. Ở giữa không trung còn có một cụ quan tài thủy tinh đi theo phiêu phù ở ma lãnh bên người. Một tia hắc khí từ trong quan tài kiếng bay ra, sau đó cùng chui vào ma lãnh trong cơ thể. Phải nói là thiên ma đế, ma lãnh linh hồn phỏng chừng sớm bị trấn áp xuống, quá mức thậm chí đã biến mất. Cho nên người trước mắt này chính là thật thật tại tại thiên ma đế. Thông qua cái này trong suốt thủy tinh quan, bọn họ chứng kiến trong quan tài kiếng nằm một cổ thây khô. Cái này tin tưởng chính là thiên ma đế thi thể, chết phi thường triệt để. Nhưng bởi linh hồn ở bên trong, cho nên muốn phải liều mạng từ cái thủy tinh quan trong chui ra ngoài. Chỉ là mặt trên phong ấn thật sự là quá mạnh, cho nên trong lúc nhất thời là khó có thể phá vỡ cái này phong ấn. Chỉ có thể một chút phá vỡ cái này phong ấn. Toàn bộ thủy tinh quan đều lấp lánh tia sáng, mặt trên văn lộ rất là thấy được. Không biết là người nào đại đế khác có khả năng đem này thiên ma đế linh hồn cho mạnh mẽ nhốt ở bên trong. Đến nay mới thôi cũng có thể vững vàng phong tỏa ngăn cản. Bất quá tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, thật đúng là sẽ bị phá ra. Dưới tình huống bình thường, linh thần kỳ tu vi đồng dạng là sẽ chết. Coi như là hóa thành linh hồn đều là giống nhau. Chỉ là này thiên ma đế thì tương đối quái dị chút. Tu luyện tương đối nghịch thiên thiên ma quyết, ở linh hồn phương diện thì có vẻ tương đối cường hãn. Chỉ cần không phải có cực kỳ cường hãn cường giả xuất hiện, cũng rất khó diệt hắn linh hồn. Vì vậy võ thần bọn họ chỉ có thể tuyển chọn trấn áp. Muốn theo đợi thời gian đưa đẩy, để cho thiên ma đế linh hồn chậm rãi biến mất. Hiện tại xem ra là hơi chút làm được. Bất quá bây giờ vẫn sống sót, còn có bộ phận thoát đi ra ngoài. Không thể không nói này thiên ma đế mệnh thực sự là quá cứng rắn. Chúng ta chậm, bọn họ vừa mới xông vào, liền thấy ma lãnh bị một mảnh hắc vụ bao phủ đợi. Bên cạnh là ma thiên long, bọn họ mắt hổ đăm đăm nhìn bên này. Chỉ cần bọn họ xông về phía trước đi qua ảnh hưởng thiên ma đế dung hợp, như vậy thì sẽ chọn theo chân bọn họ liều mạng. Trừ cái đó ra, đầu tiên truy vào đến Ngạn Thanh Vân cũng không có lựa chọn ra tay, mà là đợi ở bên cạnh nhìn. Ý cười đầy mặt mà nhìn này thiên ma đế ở dung hợp hung linh. Cảm giác giống là bọn hắn đồng bạn, giống như đang đợi thiên ma đế hoàn toàn sống lại. Các ngươi đang làm cái gì? Vậy mà không ngăn cản bọn họ. Lâm Thần Vân hiểu rõ bọn họ sẽ không giúp bản thân, nhưng cứ như vậy theo đuổi thiên ma đế dung hợp linh hồn, điểm ấy thật sự là quá mức. Nếu như khôi phục lại, bọn họ còn có thể sống sót, tuyệt đối là bị hút khô đoán. Chúng ta đang nhìn thiên ma đế đại nhân trọng sinh, như vậy thần thánh sự tình, chúng ta làm sao sẽ phá hư đây? Ngạn Thanh Vân nhún vai một cái, nhìn chằm chằm vào mặt trên tình huống xem. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, chỉ cần các ngươi coi chừng chúng ta, chờ thiên ma đế sống lại sau đó, các ngươi phải nhận được không ít chỗ tốt. Ma thiên long xem của bọn hắn cười cười, bên trong lòng cũng lạnh như băng lãnh cười. Chỉ cần thiên ma đế sống lại, trừ thiên ma tộc ở ngoài, còn lại bất kỳ chủng tộc nào đều muốn trở thành bọn họ nô lệ. Đến lúc đó, xin thỉnh ma gia chủ ở thiên ma đế trước mặt nói tốt vài câu. Chúng ta đi vào cũng không phải cướp đoạt cái gì, càng không phải là vì ngăn cản thiên ma đế đại nhân sống lại, mà là đi vào xem thiên ma đế đại nhân trọng sinh. Ngạn Thanh Vân cười cười, vẻ mặt cung kính. Chứng kiến bọn họ loại thái độ này, Lâm Thần Vân trong bọn họ tâm giận dữ. Thiên ma tộc chuyện ma quỷ cũng có thể tin tưởng, vậy thì thật là gặp quỷ. Chúng ta tiến lên. Lâm Thần Vân bọn họ một đường qua đây tiêu hao không ít. Nhưng chuyện cho tới bây giờ vẫn phải là kiên trì xông lên. Kim Long tộc, Phượng Hoàng tộc và những người khác loại gia chủ, cộng lại đạt hơn mười mấy linh vương kỳ cường giả. Toàn bộ đều bộc phát ra tối cường lực lượng. Hắc thần thần, chết cho ta qua đây. Kim úy bọn họ thẳng đến đi Hắc Long tộc gia chủ. Nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Long chi uy bộc phát ra. Muốn phải phá hư thiên ma đế linh hồn dung hợp, nhất định phải đem đối phương cường giả ngăn cản. Nếu không, căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Kim úy bọn họ vừa vặn cùng Hắc Long tộc có cựu oán. Đầu tiên là phải theo chân bọn họ liều mạng. Còn lại đồng dạng là như vậy. Chủ nhà họ Tô rất phong còn ở nơi này. Bộ Phi Vân bọn họ đồng dạng là trong cơn giận dữ. Trước đem những này đã từng địch nhân chém giết xuống lại nói. Đem đối phương cường giả đều ngăn cản. Còn lại những người khác thì đi phá hư thiên ma đế dung hợp. Từ cường giả số lượng đến đối lập. Vẫn là kháng ma liên minh cường giả tương đối nhiều một điểm. Nhất là võ thần phát đến hai cái trợ giúp. Càng là tăng mạnh không ít lực lượng. Muốn chiến liền chiến. Chúng ta sợ các ngươi không được. Ma Thiên Long bọn họ hừ lạnh một tiếng. Ma thần hư ảnh từ phía sau lưng nhô ra. Hắc sắc khí tức từ trong cơ thể tuôn trào ra. Mấy linh vương kỳ cường giả lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau. Đây chính là thiên ma quyết uy lực. Có khả năng dung hợp một chỗ. Bộc phát ra càng cường lực lượng. Bọn họ cũng không cần giải quyết hết người xâm lăng. Chỉ cần cản bọn họ lại là được. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng. Ở cực hạn lực lượng bạo tạc lúc trước. Ma Thiên Long bọn họ đều khó ngăn cản lên. Nhẫn nại lâu như vậy tức giận. Há là dễ dàng như vậy gánh nổi. Vào lúc này Lâm Hiên cùng mấy linh vương kỳ cường giả. Vào thẳng hướng bị hung linh vây lại thiên ma đế. Nhiệm vụ bọn họ chính là muốn phá hư kế hoạch này. Không thể để cho thiên ma đế thành công. Ai biết mới vừa vặn bay lên. Mấy bóng người nhanh chóng chặn lại đi lên. Những người này chính là Ngạn Thanh Vân đám người. Ai cho ngươi các đi qua. Chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi phá hư thiên ma đế đại nhân trọng sinh. Ngạn Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Ánh mắt ở Lâm Hiên trên thân quét mắt. Ta biết ngươi linh hồn chi lực rất mạnh. Nhưng lần này đối với chúng ta có thể không có quá nhiều hiệu quả. Nói hắn từ trong chữ vật giới. Chỉ lấy ra một khỏa thật lớn hạt châu. Ở vừa mới nắm chặt trong tay lúc. Một tia sáng lóe lên ra. Ở chung quanh bọn họ hình thành thật dày vô hình hộ cháo. Đó cũng không phải dùng để ngăn cản bình thường công kích. Mà là dùng làm ngăn cản những linh hồn công kích đó. Trừ phi vượt qua cái này phạm vi chịu đựng. Bằng không có khả năng ngăn cản xuống bất luận cái gì linh hồn công kích. Há, đây là khiêng hồn châu. Hạ giới liền bảo vật này đều có. Xem ra lúc này có hơi phiền toái. Ngươi thực lực hay là không thế nào đủ. Nếu như tại đây khiêng hồn châu dưới tác dụng, nghịch hồn quyết uy lực giảm bớt nhiều. Đối với bọn họ thương tổn thì rất có hạn. Hách Thu Dương cau mày. Tại đây thời kỳ mấu chốt đối phương xuất ra những đồ chơi này. Nói rõ không muốn để cho bọn họ phá đi này thiên ma đế trọng sinh. Xem ra các ngươi thực sự là muốn theo chúng ta là địch. Ngươi cảm thấy để cho thiên ma đế sau khi sống lại. Các ngươi sẽ có kết cục tốt. Băng Lăng cung cung chủ Ngân Chỉ Nhạn giọng nói lạnh lẽo. Giống như trời đông giá rét. Cái này thì không tới phiên các ngươi quản ta. Chúng ta muốn như thế nào thì như thế đó. Các ngươi Băng Lăng cung. Sớm muộn đều là chúng ta. Ngạn Thanh Vân cười hắc hắc. Uế sắc ở trên người nàng quét mắt. Các ngươi Băng Lăng cung. Có thể là chúng ta đại đa số gia tộc mộng tưởng chỗ. Đến lúc đó đều trở thành chúng ta tu luyện đỉnh lô. Đây chính là thực sự là vô cùng sự tình tốt. Vô sỉ. Người cặn bã. Ngân Chỉ Nhạn bị tức truyền hình trực tiếp run rẩy. Tu luyện đỉnh lô loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Sẽ chỉ làm nữ tử vẫn luôn ở vào trong thống khổ. Ở bên cạnh Lâm Hiên ngược lại thì trấn định nói. Xem ra bọn họ là muốn cố ý phóng xuất thiên ma đế. Convert by. King Killer. Hết chương.